Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, sống, huyết long cây loại trừ chúng ta bộ tộc, còn lại gia hỏa không biết, tiểu chu tước ngạo nghệ âm thanh ở Sở Ly đầu óc vang lên. Sở Ly gật gù, một bức rửa tay lắng nghe tư thế, tiểu chu tước tiếp tục nói, nếu muốn nhường huyết long cây sống, cần 4 loại linh thú máu, thanh long bạch hổ. Chu Tước Huyền Vũ, này ngươi nên rõ ràng, ngươi luyện tâm pháp không phải là như vậy, này xưng là thiên địa tứ linh. Sở Ly nói, tứ linh thú máu, 4 loại linh huyết kết hợp lại làm một, rồi ở trên cây, dĩ nhiên là có thể sống. Tiểu Chu Tước hừ nói, đơn giản chứ. Sở Ly lộ ra cười khổ, tứ linh máu, cần siêu phẩm linh thú, huyết long cây không cần siêu phẩm. Nhất phẩm liền có thể. Tiểu Chu Tước nói, ta có thể giúp ngươi làm Chu Tước máu, còn lại chính ngươi làm Bạch Hổ máu. Sở Ly lắc đầu. Tiểu Chu Tước nói, đần nha, nhường ngươi cái kia hai tên này đi kiếm là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia ngược lại cũng đúng là. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn nói chuyện nhìn về phía đầm băng bên trong chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu hai linh thú, tiểu chu tước cũng nhìn chúng nó một chút, kiêu ngạo rên một tiếng. Sở Ly nói, vậy bây giờ liền bắt đầu đi chu tước máu liền xin nhờ. Đừng quên ngươi mà nói. Tiểu chu tước âm thanh lanh lảnh ở trong đầu hắn vang lên. Lập tức hóa thành một đạo cái bóng bắn hướng lên bầu trời. Trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Sở Ly liền đem hai linh thú gọi đi ra. Xin chúng nó hỗ trợ. Hai linh thú thoải mái đáp ứng, rất nhanh lên tới không trung biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly xem chúng nó rời đi, có chút bất an, hổ được xưng vua bách thú. Tuy nói đó chỉ là đối với dã thú mà nói, ở thập vạn đại sơn còn lâu mới có thể xưng vương. Nhưng cũng không thể xem thường, nó lợi hại vẫn là xa không tầm thường linh thú có thể so với. Hai linh thú không biết có thể hay không được linh hổ máu. Như vì vậy mà tổn thương chúng nó, lương tâm mình bất an. Ước hẹn qua nửa canh giờ, Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy thoáng hiện. Tử Long trong miệng còn ngậm một con khổng lồ linh hổ. Ở Tử Long trước mặt, nó giống như một cái ngoan thuần hóa mèo, cả người mềm nhũn không có một tia khí lực. Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy hồn phách lực lượng đều cực mạnh, chỉ là bởi vì chúng nó cùng Sở Ly liên hệ không giống, vì lẽ đó có thể thấy rõ chúng nó đầu óc. Sở Ly thông qua Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy đầu óc hiện biết rồi hai linh thú hiện đang phối hợp hiểu ngầm, một cái phụ trách đùa, một cái phụ trách đánh lén. Huyền Nguyên Quy xuất thủ trước, có thể nó lá chắn quá rắn chắc, đối phương kiệt sức cũng lấy nó hết cách rồi. Vào lúc này Tử Long xuất hiện đánh lén, thường thường một đòn hiệu quả, mà này con khổng lồ linh hổ nhìn thấy Huyền Nguyên Quy sau, chính rảnh rỗi đến phát chán, liền muốn trêu chọc một phen Huyền Nguyên Quy giết thời gian. Kết quả bị ám hại nắm bắt tới nơi này. Sở Ly hét dài một tiếng, tiểu chu tước hóa thành một đạo cái bóng phút chốc bắn tới. Trong miệng ngậm một cái đỏ như máu lông chim, đi tới Sở Ly phụ cận buông ra miệng, đỏ tươi lông chim bay xuống dưới. Sở Ly nhưng có chút kiêng kỵ không dám trực tiếp đưa tay đón. Trước ăn qua chu tước lông chim thiệt thòi, máu ở bên trong, cầm nha. Tiểu chu tước âm thanh âm vang lên. Sở Ly nhìn tiểu chu tước, tiểu chu tước nhướng mắt, hiển nhiên nhìn ra Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một, rên một tiếng, ta muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Sở Ly cười cợt, tiếp nhận đỏ tươi lông chim, nhất thời một đường cực nóng khí tức tiến vào thân thể, hầu như muốn đem hắn đun sôi. Sở Ly vốn cho là đầu óc hư không thú nhỏ sẽ thu nạp, cái này cũng là hắn dám nhận lấy này lông chim trận chiến đấu trông cậy, lại không nghĩ rằng thú nhỏ không thèm để ý. Sở Ly bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển chu tước thần công, nóng rực khí tức ở trong thân thể di chuyển lượn một vòng, sau này hóa thành một đạo ấm áp khí tức thu về đan điền, đối với hắn rất có tăng thêm. Hắn lúc này mới có tì vết ngắm nghía đỏ tươi lông chim, tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng loáng một cái, phảng phất một mảnh dáng màu né qua. Tiểu Chu Tước thì lại đánh giá linh hổ, hừ nói, ngươi có thể phải cẩn thận, nó là có cha mẹ. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn mềm nhũn nhắm mắt lại linh hổ, bận bịu nhường Tử Long thả xuống nó, sau đó tiến lên rút ra Thí Thiên kiếm, ở linh hổ trên bắp chân dùng sức đồng dạng dưới, khá là gian nan cắt ra một đường miệng nhỏ, chảy ra mấy giọt máu tươi. Mấy giọt máu tươi chậm rãi bay lên, trên không trung trôi nổi như hồng châu. Sở Ly lấy hư không vì là bình cái đĩa chúng nó. Hắn lại để cho Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy thả ra một chút máu đến. Chúng nó giọt máu cũng chậm rãi bay lên. Sau đó nhường chúng nó vội vàng đem linh hổ trả về chỗ cũ. Lam tỉnh lại sau này lén lút bí mật về đến. Đừng dẫn ra cha mẹ nó đến. Cho dù cha mẹ nó không phải siêu phẩm linh thú, chỉ ít là nhất phẩm, trêu chọc cũng rất phiền phức. Chờ Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy mang theo linh hổ rời đi, Sở Ly lại dùng Thí Thiên kiếm đem Chu Tước lông chim cắt đứt. Lông chim trong ống chậm rãi chảy xuống vài giọt đỏ tươi huyết châu. Tiểu Chu Tước hừ nói, làm sao dung hợp chúng nó nhưng là ngươi sự tình, dung hợp không được cũng vô dụng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đột nhiên biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời biến mất còn có những kia giọt máu. Tuyết Lăng chính đang trên hòn đảo nhỏ dò xét, hiện tại nàng tự mình đánh giá hòn đảo nhỏ này, không cho người bên ngoài lên đảo, miễn cho tiết lộ cơ mật. Trên đảo cơ mật càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Sở Ly trở về, tiến lên hành lễ, Sở Ly nói, ta muốn trồng huyết long cây, không thể có người quấy rối. Là Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly tìm một chỗ bí mật mảnh đất, đem hai cái cành khô cắm vào trong đất, sau đó bắt đầu dung hợp tứ linh thú máu. Đối với người bên ngoài tới nói, dung hợp bốn loại linh huyết gian nan cực kỳ, đối với hắn nhưng là việc nhỏ như con thỏ. Hắn hòa tan bốn cửa linh thú tâm pháp làm một thể, chỉ cần đem bốn loại linh thú tâm pháp nội lực mỗi cái vào lấy linh huyết ở bên trong lực mang theo, chúng nó liền có thể dễ dàng dung hợp. Từ linh máu dung hợp sau, hóa thành thuần trắng sữa bò dáng dấp, khá là kỳ dị. Sở Ly đem này từ linh máu chia làm 10, thử đem một giọt máu giọt tiến vào một đoạn huyết long cây cành cây. Huyết long cành cây vô thanh vô tức dâng lên, thật giống thô to hơn một vòng, sau đó lại từ từ bằng phẳng phục, giọt kia máu đã biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác hai cái cành khô cũng bị hắn cắm vào trong đất bùn, rội lên một giọt tứ linh máu, cũng cấp tốc bị thu nạp. Huyết long cây lại quái lạ kỳ dị, khô vinh kinh vẫn có thể phát sinh tác dụng, chỉ cần dùng tứ linh máu, có sinh cơ cội nguồn, hắn liền có thể lợi dụng khô vinh kinh đến nghịch chuyển sinh tử, khiến cho cây khô gặp mùa xuân. Đáng tiếc lúc trước cái kia một đoạn cành cây là không có cách nào, đã bị Tử Long máu làm cho tan thành mây khói. Còn lại 7 giọt máu đều bị hắn dội tiến vào còn lại huyết long cành bên trong. Cành khô mỗi cái 3 giọt, sống cành lại chia 1 giọt. Mãnh liệt linh khí ngập trời mà đến, huyết long cành cây bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Cùng không có sinh cơ cội nguồn tình hình trước mắt tuyệt nhiên ngược lại. Mãnh liệt linh khí không chỉ không tiêu hao lấy sinh cơ, trái lại lớn mạnh sinh cơ. Này chính là có sinh cơ cội nguồn cùng không nguồn khác biệt. Hắn quyết định muốn thâm nhập kỳ diệu. Đại thế giới không gì không có, mỗi người có kỳ diệu. Ở khô vinh kinh vận chuyển bên dưới, cành cây cấp tốc lớn lên cao, thay đổi thô, nửa hôm sau liền trưởng thành lên thành cây nhỏ. Sau đó cây nhỏ nở hoa, chậm rãi kết quả, trái cây chỉ có ngón út nắp to nhỏ. Nó xuất hiện sau này, toàn bộ huyết long cây trưởng thành tốc độ lớn kéo dài. Sở Ly tâm thần hơi động, hắn bỗng nhiên cảm giác được mấy chục sợi nhằm vào chính mình sát ý. Liền căn dặn Tuyết Lăng một câu, chớ để người tới gần nơi này cái. Cởi xuống Thí Thiên kiếm đổi bụi kiếm ánh sáng, sau đó bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở Đại Trịnh Quân Danh cùng đỉnh Đại Quang Minh trong lúc đó một cái trong rừng cây. Cánh rừng cây này khoảng cách phát sinh sát ý mảnh đất có cách xa trăm dặm. Đối với cao thủ mà nói chỉ là mất một lúc, Sở Ly dĩ nhiên hóa thành Triệu Đại Hà dáng dấp, Hắn đại viên kính trí nhìn qua theo. Sắc mặt nhưng là biến đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.